Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc trà sau, Lý Tường còn lấy Tịch Lâm cùng Kiều Cần ví dụ giáo dục nhất ban đông đảo đồng học. Không hảo hảo đọc sách, không điểm văn hóa, chơi trò chơi đều chơi bất quá người khác. Tịch Lâm cùng Kiều Cần hai người kia tên thường xuyên bị liền ở bên nhau đề cập. Hôm nay cuối tuần, Trương Nhã muốn tới hỏi Kiều Cần một đạo tiếng Anh đề. Nàng phát hiện mỗi cái cuối tuần đều tới phòng học học tập Kiều Cần cư nhiên không ở. Phàn Lộ nói Kiều Cần đi hiệu sách. Tịch Lâm hôm nay tới sao? Trương Nhã lại hỏi. Tịch Lâm giống như cũng không có tới. Phàn Lộ từ tác nghiệp chung ngẩng đầu. Trương Nhã, hai người kia sẽ không đi hẹn hò đi. Nghe vậy, Phàn Lộ ngẩng đầu. Ý vị thâm trường cười cười. Có khả năng Úc, không chuẩn đang ở ba ba thân đâu. Ha ha ha, cười chết. Này hai người rốt cuộc yêu đương hay không a? Khẳng định có miêu nị. Phòng học người không ngừng ở thảo luận. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố một gian phòng tự học nội. Tịch Lâm cùng Kiều Cần ngồi thật sự gần. Bọn họ tuy rằng ở trong góc. Này một mảnh khu vực người không nhiều lắm. Nhưng cũng không thể lớn tiếng nói chuyện. Hắn tay ở bản nháp trên giấy viết tự. Có đôi khi hạ giọng dùng hơi thở ở giảng đề. Thanh âm thực nhẹ rất nhỏ. Kiều Cần phi thường chuyên chú đang nghe. Nếu có không hiểu, nàng liền lấy quá bút. Trên giấy một lần nữa viết ra tới. Tịch Lâm đem vật lý cuối cùng một đạo đại đề nói hai lần. Đích xác có điểm siêu cương. Cho nên Kiều Cần nghe được khó hiểu. Nàng quay đầu nhìn về phía nàng. Rầu rầu miệng, tiến đến hắn bên tai thấp giọng hỏi. Thì đại học hội khảo sao? Nàng dựa gần, ấm áp hơi thở phun ở Tịch Lâm bên tai. Hắn tâm cũng đi theo nhộn nhạo. Tựa như lông chim xẹt qua nội tâm. Thực nhẹ thực ngứa, Tịch Lâm nhìn kia đạo đề. Cũng chưa dám cùng nàng ly đến gần đối diện. Ta cảm thấy sẽ không? Kiều Cần lại để sát vào hắn bên tai. Vậy không nói đề này được không? Ta thật sự nghe không rõ. Có điểm phiền. Trước giảng mặt khác đề. Chờ ta ngày nào đó tâm tình hảo. Chúng ta nói tiếp. Ta nếu đã quên, người giúp ta nhớ kỹ liền hảo. Ân, Tịch Lâm đem vật lý bài thi thu hồi tới. Kế tiếp người muốn nghe nào một khoa giảng giải. Kiều Cần thở dài. Đắn đo không chừng chủ ý. Đem dư lại toán học hóa học cùng địa lý đặt ở trên mặt bàn. Vươn nhỏ dài trắng nõn ngón tay. Nói một chữ điểm một chút. Điểm đến ai? Chúng ta liền giảng giải. Tay nàng vừa muốn rơi xuống hóa học bài thi thượng. Mà hóa học bài thi cùng vật lý bài thi giống nhau bi. Ến thái. Kiều Cần kéo dài quá thanh âm. Chúng ta liền giảng giải. Nào một khoa. Nàng tăng thêm hai chữ. Ngón tay thành công dừng ở toán học bài thi thượng. Giỏi quá. Nàng toán học chỉ có vài đạo đề sẽ không? Giảng giải lên so mặt khác khoa đơn giản nhiều. Tịch Lâm rõ ràng nghe được nàng cuối cùng cái kia tự là. Ai? Kết quả ngạnh sinh sinh bỏ thêm hai chữ. Hắn ý cười ở khóe miệng nhộn nhạo khai. Ân, chúng ta liền giảng toán học. Hảo a, Kiều Cần triển khai miệng cười. Giữa mày đều là ý cười. Tịch Lâm gợi lên khóe môi chậm chạp chưa tiêu. Lấy quá bài thi, đem bản nháp giấy lấy lại đây. Trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm lại lần nữa vang lên. Kiều Cần là cái nghe lời đệ tử tốt. Cũng là cái quan tâm lão sư đệ tử tốt. Nàng sẽ ở Tịch lão sư giảng đề sau săn sóc đệ tiếp nước. Tuy rằng, lão sư, luôn là làm nàng uống. Nhưng nàng vẫn là thực kiên trì. Tịch Lâm đem thủy tiếp nhận tới. Còn không quên tiếp tục cho nàng giảng bài. Giảng bài người còn cảm thấy Kiều Cần nghe giảng bài vất vả. Buổi sáng cùng buổi chiều thêm lên. Bọn họ tổng cộng ở phòng tự học đãi 8 giờ. Trong lúc, Tịch Lâm mang Kiều Cần đi ra ngoài dạo một vòng. Thả lỏng, thỉnh nàng ăn cái lẩu. Còn cho nàng mua trà sữa. Vì cái gì là ngươi thỉnh? Kiều Cần đối với hắn dành trước tính tiền hành vi phát ra chất vấn. Coi như, Tịch Lâm nói, đốn hạ. Coi như khen thưởng ngươi nghe ta giảng đề lâu như vậy. Kiều Cần uống lên khẩu trà sữa. Thơm ngọt trà sữa ở đầu lưỡi lan tràn mở ra. Cúi đầu cười đi phía trước đi. Đi rồi hai bước. Quay đầu lại kiều khóe môi đối hắn nói. Cái này trà sữa thực hảo uống. Cảm ơn. Tịch Lâm mặt mày giãn ra. Bước nhanh đi lên tới. Cùng nàng sóng vai mà đi. Kiều Cần tính tình có dẻo dai. Tựa như lúc trước nàng có thể liều mạng mà nỗ lực. Trở thành số lượng không nhiều lắm thi đậu văn cắt một chung người. Nàng ở cùng chính mình tích cực phân cao thấp nhi. Lần đầu tiên bắt trước khảo thí bị nhục ngược lại kích phát rồi nàng không chịu thua sức mạnh. Càng thêm nỗ lực, ở lần thứ hai bắt trước khảo thí chung. Nàng tam khoa chủ khoa thành tích cư nhiên cùng Tịch Lâm ngang hàng. Bắt lấy ngữ văn cùng tiếng Anh toàn giáo đệ nhất danh. Toàn thị cùng đứng hàng đệ nhất. Tam khoa tuyển khoa là Kiều Cần nhược hạng. Thi đại học sau học kỳ. Trường học rất ít cấp cao trung sinh nghỉ. Cái kia nghỉ đông vội vàng quá xong năm không mấy ngày. Trường học liền khai học. Từ 2 tuần phóng 1 ngày già. Đến 1 tháng khả năng mới phóng như vậy 1-2 ngày. Người khác đều về nhà đi. Kiều Cần rất ít trở về. Nàng một lòng một dạ đều ở việc học thượng. Mỗi ngày trang ở trong đầu chỉ có học tập. Chủ khoa nắm chắc được. Môn phụ đạt tới nhất định thành tích. Lại hướng lên trên tăng lên liền phi thường khó. Bởi vì nên lấy phân đều đã bắt được. Dư lại phân. Logic tính rất mạnh. Cái này Chu chủ nhật. Trong phòng học. Đã lâu chỉ còn Kiều Cần cùng Tịch Lâm. Có đôi khi người quá nhiều. Phòng học có điểm xảo. Cho nên bọn họ sẽ đi phòng tự học học tập. Đại gia đã hơn phân nửa tháng không về nhà. Không ai lưu lại. Thật vất vả phóng 1 ngày nửa già. Mọi người đều về nhà. Kiều Cần ở quấn lấy Tịch Lâm giảng hóa học áp trục đề. Nói tiếp một đạo. Nàng nói. Này đều đạo thứ 3. Tịch Lâm thực bất đắc dĩ. Nhìn một bên tràn ngập bản nháp giấy. Duỗi tay xoa xoa giữa mày. Kiều Cần. Không nói chính là ngươi sẽ không. Ngươi còn nói ngươi cái gì đề đều sẽ. Làm ta hỏi ngươi. Ta đây lưu trữ đi hỏi hóa học lão sư. Không cần đối ta phép khích tướng. Tịch Lâm buông tay. Nhìn về phía nàng. Ngươi có thể hay không? Nàng nói xong lại dụ hoặc hắn. Nói xong thỉnh ngươi ăn kem cây. Một người một nửa. Tịch Lâm đích xác rất tâm động. Hắn lại ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian. Đều giảng 3 cái giờ. Đi xuống đánh một hồi cầu. Đánh xong đêm nay cùng ngươi giảng. Nên vận động vận động. Kiều Cần 5 giờ liền lên. Sau đó bối từ đơn. Ngay sau đó làm bài làm bài. Dĩ vãng thời điểm. Tịch Lâm ở cuối tuần đều sẽ nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên ngủ cái lười giác. Từ muốn học tập sau. Hắn hiện tại cũng dưỡng thành 5 giờ liền lên thói quen. Hắn sợ nàng thân thể chịu không nổi. Chỉ cần có cơ hội. Liền sẽ cưỡng bách nàng đi chạy chạy bộ. Đánh chơi bóng. Kiều Cần vẫn luôn xem hắn. Cặp kia cực lượng trong mắt đều là không tiếng động mà uyển cự. Đi rồi. Tịch Lâm sợ chính mình mềm lòng. Lôi kéo tay nàng. Làm nàng đứng dậy. Để luôn là giảng không xong. Ta còn có thể không cho ngươi giảng sao. Nên giảng. Ta đều sẽ cùng ngươi giảng. Chính là không nên giảng. Hắn ở nhà cũng liều mạng học. Chính là vì nàng hỏi thời điểm hắn có thể hiểu. Từ nhỏ đến lớn, Tịch Lâm học tập liền không như vậy chủ động cùng tích cực quá. Chỉ là Kiều Cần học được quá nhanh. Thực mau liền không có gì hảo giảng. Tịch Lâm ôm bóng rổ. Kiều Cần đi theo hắn phía sau. Xuống thang lầu khi, nàng ung ung khí nói. Ta tưởng thượng A đại. Thanh âm rất nhỏ, nhưng thực kiên định. Cho nên, nàng sẽ không đi đánh cuộc. Mỗi một đạo khảo đề, nàng đều phải tận khả năng bảo đảm chính mình làm đối. Tịch Lâm quay đầu lại xem Kiều Cần. Kiều Cần, ta tưởng thượng A đại. Nàng lại lần nữa nói. Thượng một lần, Kiều Cần chỉ cùng Tịch Lâm nói. Nàng hy vọng khảo A đại, nhưng rất khó thi không đậu. Trong lời nói là tốt đẹp chờ đợi. Không giống lúc này đây. Nàng chói lọi bại lộ chính mình dã tâm. Hiện tại nàng có như vậy thực lực. Lần thứ 4 mô khảo thời điểm. Nàng cùng hắn chênh lệch rất gần rất gần. Liền kém 8 phần. Hắn là toàn thị đệ nhất danh. Nàng là thứ 6 danh. Hoàn toàn đủ được đến A đại tuyến. chúng ta không phải vẫn luôn chiều cái này mục tiêu nỗ lực sao? Tịch Lâm ôn thanh cùng nàng nói, ý đồ giảm bớt nàng nôn nóng. Kiều Cần rũ mắt, Tịch Lâm, cái này mục tiêu vẫn luôn cũng chưa biến quá. Đúng hay không? Đánh nửa giờ cầu, chúng ta đi mua căn kem cây. Sau đó liền về phòng học, chúng ta lại tiếp tục thảo luận vừa mới kia đạo đề. Được không? Ân, nàng gật đầu. Tịch Lâm dạy Kiều Cần tiếp cận một năm bóng rổ. Nàng vẫn là sẽ không đánh. Mỗi lần chính là hạt đầu. Tịch Lâm ở cản cầu, nàng liền càng không hướng hắn bên kia vận. Vụng về vỗ cầu, hướng bên kia bóng rổ sọt đi. Còn đối hắn nói, có bản lĩnh, người liền tới đoạt A. Hắn còn không có tiến lên. Kiều Cần lại bổ sung một câu. Cướp được, cũng đến cho ta còn trở về. Tịch Lâm cũng không giận, chạy tiến lên cũng không đoạt. Hắn chỉ là làm cái thủ thế. Như vậy chụp, Kiều Cần dựa theo hắn giáo tới. Đúng vậy, hắn cười, thập phần kiên nhẫn nói. Đi phía trước chụp, Kiều Cần vận cầu hướng bên kia. Sau đó vận trở về. Đối Tịch Lâm nói, nếu không ngươi hiện tại liền đi mua kem cây đi. Nàng không nghĩ vận động. Không được, Tịch Lâm cự tuyệt, ta muốn ăn kem cây. Kiều Cần rầu miệng, thật mạnh chụp hạ cầu. Kết quả không tiếp được. Cầu chạy, nàng cảm thấy cầu đều ở khi dễ nàng. Tịch Lâm mau đi chạy tới ổn định cầu. Vận cầu lại trở về. Cách đó không xa, Trần Mậu Vũ cùng mấy cái đừng ban thể dục sinh ôm bóng rổ hướng sân bóng rổ bên này đi tới. Mấy người vốn dĩ vừa nói vừa cười. Không biết ai nói một câu. Kia không phải Tịch Lâm sao? Toàn giáo đệ nhất danh. Hình như là Trần Mậu Vũ ban. Trần Mậu Vũ vọng qua đi. Nhìn đến Tịch Lâm cùng Kiều Cần vừa nói vừa cười. Kiều Cần đem cầu từ Tịch Lâm trên tay đoạt lấy tới. Không biết cùng hắn nói gì đó. Nàng ôm cầu liền hướng vừa đi. Tịch Lâm đuổi theo đi. Hai người kia là ở ve vãn đánh yêu sao? Trong đó có thân thể dục sinh hỏi. Trần Mậu Vũ đã đen mặt. Hắn cùng Tịch Lâm đương 2 năm ngồi cùng bàn. Trước nay không ở Tịch Lâm trên mặt nhìn đến như vậy sán lạn tươi cười. Từ thượng một lần tiệc trà, Trần Mậu Vũ liền thường xuyên tiếp xúc Kiều Cần. Hỏi nàng có phải hay không cùng Tịch Lâm ở bên nhau. Nàng đã phát một hồi hỏa, tìm Lý Tường. Lý Tường còn điều giải một chút. Sau lại bởi vì bọn họ thể dục sinh là học sinh năng khiếu, muốn thường xuyên huấn luyện, sẽ ảnh hưởng đến mặt khác đồng học. Cho nên Trần Mậu Vũ đã bất hòa Tịch Lâm cùng nhau ngồi. Bọn họ mấy cái thể dục sinh ngồi ở hàng phía sau. Tịch Lâm hiện tại cùng Tô Viễn là ngồi cùng bàn. Trần Mậu Vũ vốn dĩ tưởng chờ Kiều Cần thi đại học sau lại mãnh liệt theo đuổi. Hắn lúc này vô pháp ẩn nhẫn hỏa khí. Đương thiên hạ tiết tự học buổi tối, hắn trực tiếp đi vào Tịch Lâm trước mặt. Lúc này Tịch Lâm còn ở cùng Kiều Cần giảng đề. Ra tới, Trần Mậu Vũ lạnh giọng đối Tịch Lâm nói. Người muốn làm gì? Kiều Cần nhíu mày mắt. Tịch Lâm mặt vô biểu tình. Không dám sao? Trần Mậu Vũ cười nhạo. Đi đâu? Tịch Lâm trực tiếp đứng dậy. Tịch Lâm, Kiều Cần nóng nảy. Không có việc gì. Tịch Lâm trấn an hắn. Nhìn về phía Trần Mậu Vũ. Cùng hắn đi ra ngoài. Kiều Cần vốn dĩ tưởng đi theo. Nhưng kia mấy cái thể dục sinh giống như thương lượng tốt giống nhau. Thường xuyên chặn đường. Chờ nàng đi ra ngoài thời điểm. Hai người đã sớm không thấy bóng người. Nàng gấp đến độ không được. Không biết nên đi nơi nào tìm. Ngày kế, Kiều Cần sớm đi tới phòng học. Căn bản vô tâm tư học tập. Không ngừng nhìn cửa. Tịch Lâm xuất hiện. Nàng vội vàng đứng lên. Đêm qua thời điểm, Kiều Cần cũng đã liên hệ đến hắn. Hắn chưa nói hắn không có việc gì. Nhưng nàng không yên tâm. Hiện giờ thấy hắn thần sắc như thường. Căng chặt thần kinh mới tùng xuống dưới. Ta cho ngươi mua bữa sáng. Kiều Cần đem sandwich đưa cho hắn. Cảm ơn. Tịch Lâm ôn nhu cười nhạt. Kiều Cần nhìn hắn vài mắt. Cuối cùng hỏi. Ngươi tối hôm qua cùng Trần Mậu Vũ nói cái gì? Tịch Lâm nhìn phía nàng. Mím môi. Cuối cùng nhẹ giọng nói. Đây là ta cùng chuyện của hắn. Chuyện này ta cũng không tưởng nói. Kiều Cần thu liễm thần sắc. nàng ẩn ẩn có chút đoán được, đáy lòng càng hụt hẫng. Tịch Lâm nhìn về phía đếm ngược, Thanh Tuyến ôn hòa, khoảng cách thi đại học còn có không đến 60 thiên. Không cần vì loại chuyện này phiền não. Chớ quên, mục tiêu của ngươi là A Đại. Kiều Cần, các ngươi có phải hay không đánh nhau? Không có, Tịch Lâm ở nàng trước mặt cũng không am hiểu nói dối. Lúc này đây lại nói đến làm Kiều Cần đều không xác định thật giả. Ngày hôm qua kia đạo đề, chúng ta tiếp tục thảo luận. Tịch Lâm rời đi đề tài. Kiều Cần cơ sở đã đánh thật sự vững chắc. Hắn rất ít sẽ cho nàng giảng đề. Càng nhiều thời điểm là hai người cùng nhau tham thảo nghiên cứu. Ân, nàng thất thần gật gật đầu. Trần Mậu Vũ cùng Tịch Lâm đến tột cùng đi làm cái gì? Không ai biết, nhưng Trần Mậu Vũ đích xác cũng không giống như trước đây đối Kiều Cần hi hi ha ha. Cũng không lại đậu nàng. Hắn là học sinh năng khiếu. Văn hóa khóa tiêu chuẩn tuy rằng thấp, nhưng nếu muốn tốt nhất trường học, phân số nhưng không thấp. Gia hỏa này cũng giống ăn máu gà giống nhau. Không ngừng tích cực, tan học cư nhiên không chơi đùa. Vùi đầu học tập, bất quá chính là cùng Tịch Lâm không đối bàn. Nhưng Tịch Lâm không đương một chuyện. Chờ đến thi đại học chỉ còn 30 ngày. Hết thảy tựa như ấn ra tốc kiện. Trường học tổ chức kêu lâu. Lý Tường mỗi lần đi học đều phải cho bọn hắn giảng canh gà. Tiêm máu gà, bắt lấy cuối cùng cơ hội. Bắt lấy cuối cùng khả năng tính. Lấy hảo cơ sở phân. Tiến vào 10 ngày đếm ngược. Đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Lão sư cũng không có gì hảo giảng. Làm các bạn học tự học. Cuối cùng mấy ngày nay, Tịch Lâm cùng Kiều Cần đều không ở phòng học học tập. Hai người tìm một cái phòng tự học. Hắn bắt đầu từ đầu lại cho nàng ôn tập một lần. Này đó tri thức điểm Kiều Cần đã nhớ kỹ trong lòng. Nhịn không được nói. Người hảo nghiêm túc à, Kiều Cần. Tịch Lâm cặp kia đen nhánh mắt nhìn nàng. Chúng ta thảo luận quá đề. Người đều nhớ rõ. Trường thi thượng sẽ không loạn đúng không? Kiều Cần gật đầu. Người muốn khảo ra người tốt nhất thành tích. Không cần hoàng. Tịch Lâm sợ nàng quá lo âu. Chỉ cần hoàn thành là được. Hảo hảo viết xong đề. Ta tưởng khảo A Đại. Kiều Cần cười tủm tỉm nói. Chuyện này. Nàng chỉ cùng hắn một người nói. Từ sờ đến A Đại Tuyến, nàng liền thường thường nói với hắn sẽ thi đậu. Tịch Lâm ở cuối cùng một ngày khi đem chuẩn bị túi đựng bút cấp Kiều Cần, trong miệng còn không ngừng dặn dò: ta cho ngươi nhiều bị một phần. Sau đó lại lải nhải lẩm bẩm, so giảng đề thời điểm còn lải nhải. Kiều Cần kéo qua Tịch Lâm tay, hướng hắn trong lòng bàn tay thả đồ vật. Tịch Lâm cúi đầu vừa thấy, chỉ dùng màu vàng trang giấy gấp thành tam giác. Bên trong tựa hồ viết tự, một đạo phù, hắn không tin quỷ thần. Kiều Cần nhìn bộ dáng của hắn, dương giọng nói, đây là ta bà ngoại chuyên môn đi cầu. Cái kia đại sư Nhưng Linh, cho ngươi cũng cầu một phần, khẳng định cao trung trạng nguyên. Ngày mai ngươi thượng trường thi, ngươi muốn mang theo. Tịch Lâm cười khẽ, biết không? Cần thiết mang theo, nàng cường điệu, ân, Tịch Lâm trịnh trọng gật đầu, quảng cáo, cách chương.